Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 1614, chương 1614, gặp lại. Trong trời băng đất tuyết, thân ảnh nho nhỏ đuổi theo sau, hơi thở phì phò, ở phía sau kêu lên, bé bé, ngươi không nên đi tới trước. Vừa rồi Lý Bá nói nơi đó hiện ra một cái hố thiên nhiên. Có nhiều người có thể bay trên trời lui tới. Sẽ bắt yêu quái, ngươi không nên đi tới đó. Tiểu Thảo chạy tới nhắc nhở cho cô bé. Sau đó lại nhét vào tay cô bé một bao thức ăn. Rồi xoay người đi về. Bé không biết đi đâu nữa. Cô bé nhìn theo bóng Tiểu Thảo. Nhỏ giọng lẩm bẩm, chùi sạch nước mắt trên mặt. Rồi đi theo một hướng khác. Băng nguyên rất rộng lớn. Địa phương có sinh cơ như vậy không nhiều lắm. Vì vậy điếm điếm thôn trại làm đẹp trong thế giới băng tuyết rộng lớn này cũng không dễ nhìn thấy. Gió lạnh gào thét, tuyết bay tán loạn, trên một dòng băng hà loáng thoáng bóng người. Bởi vì nơi này xuất hiện một cái hố lớn, có người nhìn thấy nói là một khối vẫn thạch ở vực ngoại rơi xuống. Tạo thành cảnh tượng bực này, nhưng sau khi đi tới gần lại không nhìn thấy vẫn thạch, cũng không có dấu vết bị thiêu đốt. Cũng có người nói đây là một chỗ táng tiên địa. Năm đó cũng không biết là Thái Âm Cổ Hoàng hay là Thái Dương Thánh Hoàng từng thường lui tới ở băng. Nguyên này, để lại một thiên cảm ngộ sau khi thành đạo. Có thể nói là bảo tàng tuyệt thế. Thêm chi một ít đại giáo ở phương Bắc mới đây không lâu tuyên bố. Có tiên táng xuất thế. Yêu cầu các thế lực bên ngoài rời đi. Vì thế xuất hiện một cái hố thiên nhiên thần bí tự nhiên dẫn tới đây không ít người thăm dò. Khi một gã vương giả xâm nhập vào đó không còn có đi ra. Tin tức lập tức bùng nổ. Như là một nồi nước sôi trào bắn đi khắp nơi. Bất kể là thần châu bởi vì Kim Ô bộ tộc mà không bình tĩnh. Hay là vùng đất Nam Bộ Xuân về hoa nở tường hòa kia. Tất cả đều không thể yên tĩnh. Nhân mã mấy đại châu đều xuất động. Thậm chí một số người cho rằng Diệp Phàm, Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch ba người bọn họ cứ một đường đi về hướng Tây Bắc. Chính là vì lý do đó mà tới. Nhất định là đã chiếm được bí mật gì rồi. Rất nhiều người tới đây từ trước. Ở trên đường truy đuổi theo. Liền trực tiếp đi vào vùng địa cực Tây Bắc. Rồi sau đó nghịch hướng đi trở lại tìm đoàn người Diệp Phàm bọn họ. Ngày nay, nhóm người này vừa đúng lúc là nhóm đầu tiên xuất hiện ở hiện trường. Đứng trước cái hố sâu vừa kích động vừa hưng phấn. Có lẽ đúng thật là vùng đất phong ấn thiên cảm ngộ của Thái Dương Thánh Hoàng lưu lại. Nên biết rằng Diệp Đồng là người đi chung với họ. Mặc dù gia tộc suy vong. Nhưng nói không chừng có để lại manh mối gì đó. Đúng vậy. Nhất định là như vậy. Có thiên cảm ngộ thành đạo của Đại Đế. Thật sự là khiến người ta kích động và rúng động. Sự tình phát triển lệch khỏi quỹ đạo đoán trước của mọi người. Chính là sau khi Diệp Phàm đi vào vùng băng nguyên này cũng rất chấn động kinh ngạc. Sau đó cảm nhận được có nhiều người tới đây. Thật không tốt lắm. Vạn nhất chạm tới cô bé. Thật sự làm cho hắn rất lo lắng. Hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ có người bắt cô bé đi chế thuốc. Lại càng không muốn trông thấy tình cảnh cô bé bị ủy khuất. Nên cần phải nhanh một chút tìm được. Ở trên vùng đất lạnh giá này, cũng không phải mọi người hoàn toàn không biết gì cả. Trong đó một lão đạo sĩ vừa đi vừa nhìn chung quanh, như là đang tìm kiếm gì đó. Nhiệt độ này không ngờ có may mắn động trời, gặp được bất tử dược hình người. Nhưng chỉ là rất không may chế thuốc không thành bị nổ chết. Lão đạo sĩ lẩm bẩm tự nói, tiên dược hình người nghịch thế như vậy. Ngày xưa Tử Vi thần triều như thế nào có thể không cẩn thận. Nhất định đã lưu lại cấm khí trên thân nó. Nhiệt độ đúng là quá nôn nóng mà. Không chịu kiểm tra trước một phen. Lão đạo sĩ thông qua thần thông đặc thù. Tìm hiểu được sự việc đã phát sinh nên một đường tìm đến. Trên thực tế, hắn cũng không phải người duy nhất. Có một văn sĩ trung niên khác tay cầm chiếc phiến đứng giữa trời băng đất tuyết. Trong mắt bắn ra tia sáng như điện, nhìn quanh bốn phía tìm kiếm cô bé, đều nói thần anh biến mất, không thể tìm thấy, đó là lầm theo lời nói của thế nhân. Mấy chục năm qua, tối thiểu nó từng xuất hiện 5-6 lần, rơi vào tay người, đáng tiếc những kẻ may mắn kia rất tham công, trực tiếp chế thuốc, gặp phản phệ, có được khí cơ trường sinh, như thế nào có thể chỉ là phàm tục, đều quá sơ suất mà. Trên thế gian này không thiếu người hiểu biết sâu sắc, thông qua gió thổi cỏ lay, cùng với rất nhiều cơ sở ngầm, thông qua một chút dấu vết để lại là có thể thu được tin tức có giá trị. Không chỉ một hai người ngờ vực vô căn cứ, cho rằng thần anh ở vùng cực bắc, Diệp Phàm xuất hiện ở băng nguyên, đến gần khu vực kia, tới phụ cận hố thiên nhiên, nhìn thấy nhiều tu sĩ như vậy, sắc mặt hắn lạnh xuống. Đây là địa phương nào? Chẳng lẽ thực sự có bi văn thiên cảm ngộ của Thái Dương Thánh Hoàng? Hoặc là nhân hoàng lưu lại? Lệ Thiên kinh ngạc, hắn là người của Tử Vi tinh vực, tự nhiên từng nghe nói về truyền thuyết phương Bắc này. Đúng lúc này lại có thánh nhân xuất hiện, thậm chí xuất hiện vương của thánh nhân, dừng chân bên hố thiên nhiên, nhíu mày suy nghĩ không dám xuống, bởi vì vừa rồi có lời đồn đãi, đã có thánh nhân xuống nhưng không có đi lên. Hơn nữa, phóng thần thức xuống thăm dò rất nhanh sẽ bị cắn nuốt sạch, khó có thể dò xét được gì. Thân ảnh ba người Diệp Phàm nhoáng lên một cái, biến mất tại chỗ, chìm sâu vào trong lòng đất. Bọn họ có binh khí đế nơi tay, có thể nói không có gì sợ hãi. Phải thăm dò xem đến tột cùng là gì. Một chiếc chiến xa, đây là một chiếc chiến xa đồng thau, tuy nhiên cũng không còn hình dáng, gần như nóng chảy hòa tan với một tảng đá đặc biệt cùng một chỗ. Đồng thau và tảng đá chảy tan dính vào nhau. Đây là vật gì? Trong tảng đá như thế nào có mạch máu? Đứa nhỏ hé răng, thì thào lẩm bẩm. Trong chiến xa đó có một vị cường giả, hẳn là đến từ vực ngoại. Đáng tiếc ngày nay không sai biệt lắm đã hóa thành cho tàn, chỉ lưu lại duy nhất một bộ xương. Tảng đá này chất liệu đặc thù, không ngờ lại khủng bố như vậy. Hai bên va chạm nhau, lại làm cho một nhân vật cấp thánh vương ngã xuống. Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch tức thì ánh mắt liền dựng thẳng, còn thật sự quan sát cẩn thận. Sau đó cùng kêu lên một tiếng kinh hãi, sắc mặt đều tái nhợt, như là gặp chuyện cực kỳ khủng bố. Bọn họ rất nhanh thối lui ra sau, trên mặt đều là mồ hôi lạnh, vừa rồi vươn ra thần thức bị cắn nuốt mất một phần. Diệp Phàm giơ lên kiếm tiên ngăn cản ở phía trước, cũng cảm nhận được một loại dao động khủng bố cắn nuốt thần thức của hắn. Tuy nhiên cuối cùng bị ngăn chặn, đây chẳng lẽ là thiên dục thạch trong truyền thuyết? Yến Nhất Tịch run giọng nói, dường như phi thường khiếp sợ. Cơ hội để nhân dục đạo ta trung hưng là nhờ cái này dựng lên sao? Lệ Thiên cũng phát run. Cái gì là thiên dục thạch? Diệp Phàm khó hiểu, gặn hỏi. Yến Nhất Tịch đáp, theo truyền thuyết, là tảng đá của dục niệm trời xanh hóa thành. Bên trong có dục vọng vô tận, làm cho người ta bị u mê. Nó còn có thể cắn nuốt thần thức của thế nhân. Cực kỳ khủng bố, thăm dò loại tảng đá này, chỉ cần không cẩn thận một chút, liền có thể nguyên thần bị giết, bởi vì nó như là một dục niệm của thế giới. Nếu người thăm dò chỉ trong khoảnh khắc thức hải sẽ nổ tung. Có người phỏng đoán, cái gọi là thiên dục thạch là chuẩn đế cổ đại chứng đạo thất bại, lưu lại máu thịt cùng tàn thức các thứ hòa tan cùng với tinh tú mà thành. Lệ Thiên nói. Diệp Phàm nghe vậy lập tức biến sắc, muốn trở thành đại đế. Kết quả ở một bước giải thể mấu chốt cuối cùng, nấu chảy hòa tan thành vật bực này. Nếu đúng thực vậy vật quý báu không thể đo lường. Còn có một loại cách nói là, cả một viên cổ tinh bị hủy diệt. Tinh huyết cùng oan hồn của vô tận anh linh nấu chảy hòa tan vào nhau hình thành kỳ vật bực này. Yến Nhất Tịch bổ sung, đối với nhân dục đạo mà nói đây là báu vật. Phụ trợ cho công pháp của họ, dựa vào thiên dục này tôi luyện nhân dục, tu luyện một ngày sánh được với mấy lần công lao tu luyện trước đây. Các ngươi có thể thu hồi được không? Diệp Phàm hỏi, không thành vấn đề. Sư huynh đệ hai người gật đầu, tế ra thần nữ lô. Kiện pháp khí này thực đặc biệt, vật nghịch thiên bực này đều có thể dễ dàng nuốt vào. Diệp Phàm lộ ra dị sắc. Cảm thấy thần nữ lô mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Không ngờ che lại được thiên dục thạch muôn đời hiếm thấy kia. Một chút khí tức cũng không để lộ ra ngoài. Xoát, ba người chỉ chớp mắt xuất hiện lại trên mặt đất, rồi rời khỏi nơi này.